Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Hoa Kinh Thành. Đều là đại ca giáo dục thật tốt, Phùng Hòa Đường lập tức vuốt mông ngựa, bất quá nhiều ngày không thấy, đại ca khí sắc tựa hồ càng tốt hơn, muốn đến võ đạo tu vi cũng có rất lớn tiến bộ. Tiến bộ như thế thần tốc. Không biết có cái gì kỹ xào. Hắn hết sức tò mò. Muốn biết được một số võ đạo huyền bí. Chủ yếu cũng là chăm chỉ. Hạ Bình nói ra bản thân bí quyết. Đông luyện tam cửu. Hạ luyện tam phục. Võ đạo tu vi không cho phép bất luận cái gì đầu cơ trục lợi. Thôi. Liền tiếp tục thôi. Tần Mộc Dương bọn người là đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như là còn lại võ đạo cường giả nói ra những lời này, có lẽ còn rất lợi hại có sức thuyết phục, nhưng là hỗn đản này nói ra, liền liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng, bọn họ Thiên Thủy Thành người nào không biết tên này tại thi đại học trước đó. Thế mà không nỗ lực học tập, không khắc khổ tu hành, ngược lại chạy đến Hắc Nguyệt Thành loại kia tàng long ngọa hổ địa phương chơi gái. Bốn phía thông đồng phong trần nữ tử, nếu như loại người này đều xem như khắc khổ tu hành nhân, này trên đời này liền không có người nào không khắc khổ. Đại ca cũng là đại ca, nhận thức chính xác a, tùy tiện nói ra mấy câu đều bị ta hiểu ra. Có câu nói thế nào, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, khách khí, ta cũng chính là võ đạo thiên phú tốt một điểm thôi. Tùy tiện liền tiến vào võ đạo cực cảnh, trừ cái đó ra ta cũng không có gì ưu điểm. Chẳng biết xấu hổ, một đám người khóe miệng co giật, liền liền Giang Nhã Như cũng có chút thụ không tên này ra mặt dày. Có chút muốn chửi hắn, đúng, Hạ Bình bỗng nhiên quay người nhìn lấy Tần Mộc Dương. Hiếu Kỳ hỏi, thật sự là kỳ quái, ngươi làm sao cũng tới tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Cha ngươi liền không sợ ngươi chết tại trong cuộc thi sao? Chết cái rắm, Tần Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt rất tối, hỗn đản này miệng qua thúi, động một chút lại nguyền rủa người chết. Có nói như vậy sao? Chẳng lẽ liền không có người đem miệng hắn khe hở? Quá đáng giận, hắn quay đầu, không muốn cùng cái này hỗn đản nói chuyện. Hạ Bình không có để ý, nhìn lấy Nam Cung Vũ, nói, Nam Cung Vũ, hơn một tháng không gặp, cha vợ bên kia nói thế nào, đáp ứng chúng ta hai người hôn sự sao? Thực sự không được, liền làm cái tiểu đi ra, đến lúc đó liền không phải do hắn không đáp ứng, người nào đáp ứng ngươi hôn sự? Ai là ngươi cha vợ? Không nên nói bậy. Nam Cung Vũ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, kém chút liền nhảy dựng lên, đơn giản hận không thể đem tên này xem như là bánh bao nhân thịt ăn sống. Tại trước mặt nhiều người như vậy đến tột cùng đang nói bậy bạ gì? Rõ ràng đều còn chưa bắt đầu đâu, làm sao lại đàm luận hôn sự? Đàm luận cái rắm, mà lại cha mình không đáp ứng, liền còn muốn làm cái tiểu đi ra, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Loại này ý nghĩ xấu thua thiệt hắn nghĩ ra, dơ bẩn ác tha, hỗn đản này quả nhiên là một cái triệt để không có cứu nam nhân. Bị hắn để mắt tới nữ nhân, quả nhiên là ngược lại tám đời xui xẻo, đó là sớm muộn sự tình. Hạ Bình không thèm để ý chút nào Nam Cung Vũ, cũng nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Sở Dung. Sờ sờ cằm, chậc chậc tán thán nói, Dung Nhi, một đoạn thời gian không gặp, thành thục không ít, không hổ là ta tình nhân. Hiện tại Sở Dung tựa hồ cũng tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên. Khí tước đại biến, trở nên càng thêm thành thục ổn trọng, thậm chí cũng phát dục không ít, dáng người càng thêm nóng bỏng, đường cong kinh người, ai là ngươi Dung Nhi? Sở Dung cắn răng, đôi mắt đẹp trừng hỗn đản này liếc một chút, nhưng là nàng rất là tâm hỏng, bởi vì chính mình cùng gia hỏa này còn có khế ước, muốn làm hắn tình nhân. Tuy nhiên gia hỏa này một mực không có chấp hành, thế nhưng là khế ước cũng là khế ước, không phải không nhìn là được. Không hổ là đại ca, dạy dỗ tay nữ nhân đoạn cũng là nhất lưu, thật cao minh. Rõ ràng ba cái bạn gái đều cùng một chỗ, thế mà còn có thể hài hòa ở chung. Cổ đại hoàng đế đều không làm được đến mức này a. Phùng Hòa Đường là chân tâm thực ý bội phục, muốn làm đến loại sự tình này, đoán chừng so tiến quân võ giả cảnh còn khó. Oanh, đúng vào lúc này, chiếc chiến hạm này một trận chấn động, tựa hồ tại một nơi nào đó hạ xuống tới. Hoa Kinh Thành đến, chiến hạm phát thanh truyền đến thanh âm. Nhanh như vậy đến, Hạ Bình có chút kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ vừa mới lên chiến hạm, kiểm tra sức khỏe hoàn tất, chiến hạm này liền bắt đầu phi hành. Nhưng là tốc độ nhanh như vậy liền đến Hoa Kinh Thành. Dạng này tốc độ cũng thật sự là kinh người. Đoán chừng chiến hạm tốc độ tối thiểu so phổ thông phi thuyền tốc độ nhanh mấy lần cũng không chỉ. Lúc này, vừa rồi này cái trung niên chiến sĩ đứng ra, mở miệng nói, buổi tối hôm nay các ngươi lại ở Hoa Kinh khách sạn ở lại. Mỗi người đều có thuộc về mình gian phòng. Đây là miễn phí, từ chính phủ giúp đỡ. Sáng mai, các ngươi liền phải xuất phát, đi vào phi trường, đến lúc đó hội có người chuyên tới đón tiếp các ngươi. Tần Mộc Dương đột nhiên hỏi, nghe nói Hoa Kinh Thành buổi tối hôm nay hội tổ chức một thiên tài yến, phụ trách tiếp đãi đến từ các thành phố lớn tham gia lần này Viêm Hoàng Đại học thí sinh, không biết có phải hay không là thật. Còn lại Thiên Thủy Thành gia tộc tử đệ cũng là ánh mắt lấp lóe. Giống như vậy thiên tài yến có thể tiếp xúc đến những thành thị khác thiên tài vũ giả, đến lúc đó liên lạc cảm tình, nói không chừng có thể tìm tới rất nhiều trợ thủ. Dù sao lần này Viêm Hoàng Đại học nhập học khảo thí thi là sinh tồn, tự nhiên trợ thủ càng nhiều, sinh tồn tỷ lệ cũng lại càng lớn. Trong bọn họ tâm đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Là thật, trung niên chiến sĩ gật gật đầu. Đây là hàng năm truyền thống, từ Hoa Kinh Thành chính phủ tổ chức, để cho các ngươi Dương Châu khu các tòa thành thị thí sinh tụ tập cùng một chỗ, biết nhau, liên lạc cảm tình. Các ngươi qua đến quán rượu, liền có thể tại trong phòng mình tìm tới thư mời. Bất quá nhớ kỹ tuyệt đối không nên chơi quá khùng, bởi vì ngày mai sẽ phải tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Nếu như chậm trễ, các ngươi hối hận không kịp. Tần Mộc Dương bọn người là gật gật đầu. Bọn họ cũng biết cái gì mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Nếu như tại Viêm Hoàng Đại học khảo thí ở trong thất bại, này liền là chết, đến lúc đó cái này cái gọi là thiên tài yến cũng chính là trò cười. Tốt a, đi xuống đi, nhớ kỹ cầm tốt chính mình đồ, vật. Trung niên chiến sĩ khua tay nói. Lúc này, chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Hạ Bình bọn người từng cái rời đi, đi vào phi trường, liền bị một cỗ kim sắc xe buýt đưa đón. Nửa canh giờ sau về sau liền đến Hoa Kinh khách sạn. Bởi vì tất cả mọi người là đến từ cùng một cái thành thị, phụ trách tiếp đãi người cũng đem bọn hắn gian phòng đều an bài cùng một chỗ. Đúng lúc Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung, còn có Nam Cung Vũ bọn người gian phòng liền ở bên cạnh. Đây chính là thư mời. Hạ Bình đi vào gian phòng của mình, lập tức ngay tại đầu giường nhìn thấy một chương màu vàng kim nhạt thư mời. Trên đó viết buổi tối hôm nay yến hội nội dung, hoan nghênh chư vị thí sinh quang lâm. Trừ cái đó ra, màu trắng trên giường đơn cũng có một bộ hắc sắc tây trang. Trên mặt đất thì là bày đặt một đôi hắc sắc da thật dày da, nhìn có giá trị không nhỏ, đều là phe tổ chức cho người tham gia chuẩn bị. Thế mà chuẩn bị như thế đầy đủ, xem ra không tham gia cũng không được. Bất quá kiến thức một chút Dương Châu khu những thành thị khác thí sinh, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Hạ Bình sờ sờ cằm, rất nhanh, màn đêm liền buông xuống. Yến hội tổ chức địa điểm, tựa hồ tại Hoa Kinh thành một tòa hào hoa trang viên. Khoảng cách Hoa Kinh khách sạn cũng liền 2-3 cây số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục